ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 701, bạn học 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực hồng hoang trong cơ thể cô Thanh Thanh giống như lập tức bị đốt lên. Hơn nữa chỉ có anh, không có Từ Tử Bội, thực mau cô đã bị hiện thực hung hăng đánh một cái tát. Cô có điểm ngượng ngùng hỏi, học trưởng, vì sao chọn môn học này? Lãnh Tư Thành nghĩ nghĩ, Từ Tử Bội nói môn học này rất có ý tứ. Lúc ấy Từ Tử Bội nói chính là, chương trình học tốt như vậy, nếu người có tâm cùng nhau đi học, nhất định sẽ rất có ý tứ. Lãnh Tư Thành hứng thú thiếu thiếu, cuối cùng vẫn là chọn. Giáo dục Mỹ học, học kỳ này, Từ Tử Bội đã điền đầy tất cả học phần, không cần lại chọn lựa khóa bổ sung. Anh còn thiếu một phần môn học, lúc yên lặng chọn môn Từ Tử Bội cực lực mời khoa này. Nhưng thời điểm nhìn đến cô Thanh Thanh, anh mới biết được, chính mình chọn môn học này, là chính xác cỡ nào. Sau vũ hội Giáng sinh, trong nháy mắt anh mơ thấy thật nhiều lần ôm nhau hôn môi với cô ở căn nhà nhỏ kia, thậm chí bởi vậy thay đổi quần ngủ. Từ nhỏ đến lớn, này vẫn là lần đầu tiên, anh lại có thể sinh ra xúc động đàn ông với một người nữ sinh. Hơn nữa, còn là một nữ sinh không phải rất quen thuộc với anh, lại có vài lần gặp mặt đều trải qua không quá tốt đẹp, biết mẹ cô làm việc ở nhà họ Từ, lại nghe được cố Thanh Thanh chỉ có cuối tuần mới sẽ qua tới giúp mẹ làm việc, bình thường đều ở tại ký túc xá trường học. Anh còn biết, cố Thanh Thanh và Từ Tử Câm là bạn cùng phòng, cho dù Từ Tử Câm và cô vẫn luôn như nước với lửa. Là bạn cùng phòng, cuối tuần cố Thanh Thanh lại ở tại nhà họ Từ, anh yên lặng chạy cần mẫn tới nhà họ Từ một chút. Khi đó Lãnh Tư Thành, còn không biết loại thích mông lung này cuối cùng sẽ không ngừng phát triển, cuối cùng trở thành đại thụ che trời, anh chỉ là trực giác muốn tới gần cô, muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn thậm chí, bởi vì do khi còn nhỏ anh mắc chứng tự bế, anh cũng không dám nói cho cố Thanh Thanh biết tâm sự của anh. Có lẽ là sợ hãi bị cự tuyệt, có lẽ là sợ hãi sau khi người chung quanh biết chính mình sẽ ngượng ngùng. Bởi vì là quan hệ bạn học, hai người có rất nhiều cơ hội tiếp xúc. Bởi vì do tự bế, Lãnh Tư Thành chưa từng kết giao với bạn gái, ở bên nhau với Từ Tử Bội, cũng chỉ là lui tới thuần công việc, ngoại trừ những thứ đó ra liền không hề có tiếp xúc khác, cách chương.